Dị giới đại thôn trường. Tác giả: Thái Bình Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 25, đến Khê Thủy thôn. Không cần, tiễn cho ngươi, ngươi cầm dùng a, chỉ cần nhiều dạy ta mấy chiêu châu bò võ công liền tốt. Trầm Phong đối dược không thèm để ý chút nào, khoát tay áo nói ra, có thể, vậy ta dạy ngươi chút gì tốt đây? Đông Nhi cắn bờ môi rơi vào trầm tư. Kỳ thật võ công ngoại trừ đẳng cấp khác biệt bên ngoài, cũng không có lợi hại gì hay không phân chia. Có khác biệt chỉ là mỗi người sở học võ công phải chăng chân chính thích hợp bản thân mà thôi. Ta không biết rõ ngươi cảm giác là cái gì linh khí, mà ta bản thân cũng không cái gì tốt bí tịch cùng ngươi trao đổi. Chỉ có thể đem ta có chừng diệt yêu thánh thủ tiễn cho ngươi. Về phần phải chăng thích hợp ta cũng không pháp phán đoán. Ngươi chỉ có thể coi như công kích thủ đoạn đi đầu luyện, sau đó lại đi tìm kiếm thích hợp bản thân bí tịch mới đúng. Nghĩ một lát, Đông Nhi một mặt ngưng trọng nói ra, tốt a. Trầm Phong rất sung sướng đáp ứng. Ở hắn nhìn đến, dùng một bình Vân Nam Bạch Dược liền đổi một bản võ công bí tịch, quả thực là kiếm lợi lớn. Mà thú liệp tiểu đội các đội viên nghe được Đông Nhi dĩ nhiên thật muốn cầm bí tịch cùng thôn trưởng trao đổi, nguyên một đám cũng đều kích động không thôi. Phải biết, đây chính là võ công bí tịch a. Đối người bình thường tới nói, cả một đời đoán chừng cũng khó khăn gặp một lần. Bây giờ dĩ nhiên rơi xuống thôn trưởng trong tay. Vậy liền nói rõ về sau bản thân cũng có chia sẻ luyện tập cơ hội cho thôn trưởng, cái kia chẳng phải tương đương với cho mình nha. Đương nhiên đáng giá kích động. Đông Nhi mỉm cười, cũng từ trong quần áo lấy ra một khối màu trắng ngọc phiến đưa cho Trầm Phong. Đây là chấm ngoặc kép. Trầm Phong nghi hoặc hỏi, đây chính là diệt yêu thánh thủ ngọc giàn. Chỉ cần ngươi nắm ở trong tay, sau đó dùng linh khí cảm ứng bên trong luyện tập phương pháp liền sẽ bản thân xuất hiện ở trong đầu của ngươi. Ngươi thử nghiệm sau đó tự nhiên liền hiểu. Ta theo tiểu chi còn muốn tiếp tục chạy đi, liền đi trước một bước. Đông Nhi nói ra, chờ chút, mỹ nữ, về sau đi nơi nào có thể tìm tới ngươi a? Có cái gì phương thức liên lạc lưu một cái chứ? Trầm Phong vội vàng ngăn cản nói, cũng tốt, trong này có ta tồn lưu một tia thần thức, năng lượng không lớn, cho nên công lực quá thấp hoặc cự ly quá xa đều rất khó cảm ứng lấy được. Hiện tại giao cho ngươi, hy vọng chúng ta hữu duyên gặp lại. Mặt khác, cũng cho ngươi một cái lời khuyên, thế giới cũng không phải là ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy. Luyện khí cấp năng lực cũng không phải như ngươi tưởng tượng trong cường đại như vậy. Muốn xuống núi, ít nhất phải đi đến luyện khí tầng 5 trở lên. Nếu không cũng không cần nhường tu luyện giả biết rõ ngươi tồn tại. Đông Nhi suy nghĩ một cái, lại móc ra một hạt đậu phộng hạt lớn nhỏ Ngọc Châu đưa cho Trầm Phong sau nói ra. Đi, đừng xem, lại nhìn ngươi đều trở thành nhìn phụ thạch. Trầm Phong nhìn xem Lôi Dũng đứng ở một khối đá phía trên hướng Đông Nhi cùng Tiểu Chi đi xa phương hướng ngắm nhìn, liền không nhịn được hô, đi đi, về nhà đi. A Trụ cũng đi theo giống lên nhất cuống họng. Sau đó đám người bắt đầu tiếp tục chạy đi. Ngươi cảm thấy cái này cái gì tay châu bò không? Khẳng định châu bò. Ta cảm thấy Đông Nhi thực sự là quá đẹp. Ta cho tới bây giờ đều không có gặp qua xinh đẹp như vậy nữ hài. Hứ, nghe xong liền biết rõ ngươi không có ánh mắt. Ta cảm thấy Tiểu Chi tốt, cùng một tiểu lạt tiêu tựa như. Không không, vẫn là Đông Nhi xinh đẹp tìm tranh cãi đúng không? Ta một chút đều không thích Đông Nhi cái chủng loại kia loại hình. Lôi Dũng, ngươi cảm thấy thế nào? Khác tổng cùng một buồn bực hồ lô tựa như. Tới nói câu lời công đạo. Ta cảm thấy kỳ thật hai cái đều còn có thể a. Kỳ thật a, nếu là có khả năng làm hai cái. Chấm ngoặc kép, ta đi, các ngươi thực sự là rảnh rỗi. Nhân gia có xinh đẹp hay không cùng các ngươi có quan hệ. Tranh thủ thời gian tăng nhanh tốc độ về nhà a, còn không biết căn thúc bọn họ bên kia tình huống như thế nào đây. Trầm Phong nhìn xem trên đường đi xảo xảo nháo nháo đội ngũ, thấy thế nào cũng giống như một nhóm tan tác xuống vô lại binh. không khỏi phiền muộn nói ra. Được rồi, tất cả mọi người tăng nhanh tốc độ a. A trụ tiếp ứng một câu, lại thúc giục một lần mọi người. Bất quá nó vừa mới dứt lời, chính hắn nhưng lại cong người đi tới Trầm Phong bên cạnh hiếu kỳ hỏi. Thôn trưởng, bí tịch ngươi xem hay không? Lợi hại hay không? Không có nhìn đây. Không biết, tranh thủ thời gian chạy đi. Trầm Phong không kiên nhẫn trả lời. Ai mà tin a? Ta mới vừa rồi còn gặp được ngươi làm ngọc giản nắm ở trong tay đây. Ngươi liền có thể nhịn xuống vô dụng linh khí cảm ứng. A trụ, ta với ngươi làm chứng. Thôn trưởng vừa mới tuyệt đối nhìn. Hắn lại lắc lư ngươi đây. Một mực đi ở Trầm Phong bên cạnh Lôi Dũng lập tức vạch trần nói. Mau nói, mau nói. Khác chơi xấu, ngươi thế nhưng là thôn trưởng. Nguyên bản thất vọng A trụ lại đến tinh thần ở Trầm Phong bên cạnh giày vò khốn khổ nói. Được rồi, ta đích xác nhìn, nhưng ta thật đúng là không có nhìn minh bạch, giống như chỉ có 3 chiêu. Cụ thể lợi hại hay không hiện tại cũng không có thời gian nghiên cứu. Lại nói, không lợi hại ta liền không học, từ bỏ, hiện tại chúng ta chỉ có một bộ này công kích loại bí tịch. Cho dù kém đi nữa cũng phải học A. Cho nên bây giờ nói những cái này đều vô dụng. Chờ chúng ta trở về, an định lại sau đó, lại cẩn thận nghiên cứu suy nghĩ. Mà các ngươi mấy cái cũng phải nhiều dụng tâm. Mau chóng đem dẫn khí đồ rèn luyện, tranh thủ sớm ngày tiến vào luyện khí giai đoạn mới được. Không có biện pháp, Trầm Phong đành phải đem tình huống nói cho mọi người. Miễn đến độ đến luôn luôn hỏi lung tung này kia. Đúng vậy a. Đây cũng chính là mọi người vận khí tốt, gặp Đông Nhi, đổi về một bộ công pháp, nếu là đổi một chút ngang ngược cường giả, đừng nói công pháp, mọi người có thể giữ được tính mạng cũng không tệ, cho nên, cho dù kém đi nữa cũng phải học a, dù sao cũng có thể tăng lên bản thân tự thân thực lực. Hơn nữa muốn lấy được cái khác công pháp, còn không biết muốn chờ đến lúc nào đây. Lôi Dũng nghe, cũng không ở cảm thán nói. Không có sự tình, chỉ cần mọi người thực lực đều tăng lên. Như vậy lấy được công pháp tỷ lệ tự nhiên cũng liền đại rất nhiều. Người nhìn Đông Nhi các nàng tùy ý liền có thể xuất ra một bản công pháp cùng chúng ta trao đổi. Liền là bởi vì các nàng có rất cường thực lực, cho nên chúng ta cũng không tất yếu uể oải. Trầm Phong gặp đám người có chút uể oải, liền mở miệng an ủi. Đúng đúng, thôn trưởng nói có đạo lý. Chúng ta hiện tại trọng yếu nhất liền là tăng lên thực lực. Thực lực tăng lên không luận là báo thù hay là cái khác đều tự nhiên sẽ có biện pháp. Cẩu tử cũng không chịu cô đơn khiếu. Ngày qua ngày, một đám người rốt cục ở ngày thứ 3 buổi sáng đạt tới Khê Thủy thôn phụ cận. Nếu như đứng ở đồi chỗ cao, thậm chí đều có thể loáng thoáng nhìn thấy Khê Thủy thôn phía trên sơn phong. Chúng ta đến, vâng. Tòa kia sơn phong phía dưới chính là, lúc trước ta còn bò đi lên chặt đầu gỗ kia mà. Tiểu Thất hưng phấn chỉ xa xa sơn phong cùng Lôi Dũng giới thiệu, cuối cùng là đến, tất cả mọi người nghỉ ngơi một cái. Sau đó chúng ta ở phụ cận đánh chút con mồi mang trở về. Trầm Phong nói ra, còn nghỉ cái gì a? Đi, A Vượng, hai ta đi trước phụ cận tìm xem một chút có cái gì dã thú. A trụ kích động không thôi lôi kéo A Vượng liền hướng vừa đi. Khác đi xa, nếu như mọi người tách ra săn thú, vậy liền toàn bộ đều hướng trong nhà phương hướng A. Trầm Phong gặp một lần mọi người căn bản không có nghỉ ngơi cảm xúc. Liền mở miệng dặn dò, một đám người ứng một tiếng, liền đều vui mừng nhảy cẫng tìm kiếm con mồi đi. Trầm Phong đứng ở nơi đó mỉm cười nhìn phía xa sơn phong. Không khỏi ở trong lòng hò hét nói. Xuân nương, ta trở về. Bất quá, chờ hắn cảm xúc hơi bình tĩnh trở lại sau đó. Lại đột nhiên phát hiện mấy người toàn bộ đều chạy hết. Chỉ còn lại bản thân ngốc không sót mấy đứng ở lấy vọng sơn đây. Không khỏi một trận nổi nóng. Giống to, các ngươi đám này hỗn đản. Làm sao lại không ai chờ ta một cái a? Một nhóm không coi nghĩa khí ra gì hỗn đản. Bởi vì tức giận nguyên nhân, cho nên Trầm Phong giọng rất lớn, kết quả bị không đi bao xa đám người nghe được kịp phản ứng sau.